Nhàn thê đương gia, chương 99, hai bên nhìn trời. Gocchuyenaudio.com. Editor, Hà Linh Beta Tiểu Ngọc Nhi Việt Đực kêu tôn nếu không phải do cơ thất nhàn thì mụ sao lại có giọng nói khó nghe đến thế đây lại còn quá cố nữa. Hách Liên Tâm nhụy mắt xếch ngược lên, đây là nó chủ úm ngay trước mặt mụ sao? Hải Đường lại phi cười một tiếng, đã chết, chẳng lẽ là mượn họng Việt Đực mà hồi sinh hay sao? Nàng chẳng thèm để ý đến nữ nhân ngồi trên xe lăn đang trừng mắt lạnh lùng nhìn mình mà nói tiếp. Người ta toàn nói, người chết một lần sẽ càng quý trọng tính mạng hơn. Vị phu nhân này, ngươi không nên kích động, tốt nhất là kiềm chế một chút, giữ lại ỉnh chút phúc khí mà ăn hưởng tuổi già thì hơn. Di di, ăn hưởng lúc tuổi già, Hách Liên Tâm nhụy đi ăn hưởng tuổi già thì màn kịch nàng mất công đạo diễn biết làm thế nào. Thất nhàn lập tức quay đầu lại trách cứ Hải Đường. Hải Đường, chớ có nói bậy, nhị nương là thiên chi kiều nữ tất nhiên là sẽ làm nên nghiệp lớn. Sao có thể tầm thường như ngươi và ta được, trong lòng Hải Đường lại. Xí, một tiếng, nữ nhân này thật là mặt dày, nói một câu trái lương tâm như vậy mà mặt cũng không hồng tí nào. Song ngoài mặt vẫn làm bộ kính cẩn. Vương Phi nói phải, chị bảo ai mặt dày hơn ai đây? Thất nhàn xoay đầu lại cười với Hách Liên Tâm nhụy, nhị nương sao lại nhàn rỗi như vậy? Không biết đến Dực Vương phủ ta có việc gì? Đòi nợ, Hách Liên Tâm nhụy hừ mũi, phun ra hai chữ. Ta không rõ Dực Vương phủ ta có thiếu nhị nương các ngươi cái gì sao? Thất nhàn dựa vào thành ghế, ngây thơ vô tội, nói. Hừ, cố làm ra vẻ, mụ nhìn thất nhàn hằm hè, phúc ngươi nói cho nàng biết nàng nợ chúng ta cái gì. Lục Phúc há to miệng, mẹ, đừng có bảo hắn nổi được không, hắn sợ lắm, TNN, cái loại nam nhân này, ta khinh. Phỉ nhổ, lại thấy ánh mắt ngoan độc của mẫu thân quét qua, hắn chỉ có thể kiên trì tiến thêm một bước. Ngươi, lúc này, chỉ nghe thất nhàn miễn cưỡng mở miệng. Nhạc Nhi, hình như trên bàn có con chuột, Dực Vương phủ ta sao lại có thể để ấy thứ bẩn thỉu này tồn tại được, thật là khiến cho người ta chê cười. Còn không đi chụp chết nó đi, có chuột, Vương phủ tráng lệ thì làm gì có chuột, dù cho có thì làm gì có chuyện nghênh ngang đi lại giữa ban ngày. Hải Đường đứng sau nàng nhếch miệng, con chuột này hẳn là nói Lục Phúc kia đi. Nhạc Nhi đầu óc thông minh, đáp một tiếng, vâng, thưa Vương Phi, rồi lập tức tiến tới cái bàn bên cạnh Lục Phúc vận khí, đánh ra một chưởng xuống mặt bàn. Gỗ lim thượng hạng lập tức vỡ vụn, thật là biêu hãn, ta thật sự khâm phục dũng khí của bạn Vân Băng. Lục Phúc trợn tròn mắt miệng há to, đúng nguyên một chỗ không dám động đậy. Thất nhàn bĩu môi, nha đầu Nhạc Nhi ra tay cũng có chút tàn nhẫn quá. Cái bàn trà kia cũng phải mất tiền mua mà, nàng đau lòng nha. Hách Liên Tâm nhụy phẫn nộ chừng thất nhàn, nha đầu này đang uy hiếp sao? Đây là kinh đô cũng không phải là chỗ nàng có thể tùy ý làm bậy, sao nàng lại dám? Cũng chẳng có ý gì đâu, nhị nương, nhà đầu nhà ta hơi thô lỗ một chút, bảo nàng đập con chuột lại không biết nhẹ tay, liền đập luôn cái bàn trà ở ngay bên cạnh. Khiến mọi người sợ hãi rồi, đây âu cũng là do thất nhàn không biết quản giáo. Nên phạt, nàng che mặt ra vẻ hổ thẹn nhưng lại chẳng có động tĩnh gì có vẻ là trách phạt. Hách Liên Tâm nhụy tức đến nghiến răng nghiến lợi, đúng rồi, nhị nương, chúng ta tiếp tục, vừa rồi vừa nói đến chỗ nào ý nhỉ, nàng lại ra vẻ thắc mắc. Gocchuyenaudio.com, ngươi cho rằng hoàng gia là nơi ngươi có thể coi trời bằng vung sao? Mụ cười khanh khách quát hỏi, nhị nương cứ nói đùa, hoàng gia sao lại có thể là chỗ thất nhàn làm càn được? Thất nhàn tất nhiên là biết lợi hại trong đó, chỉ có điều thất nhàn muốn nhắc nhở một câu, thứ nhị nương ngươi dựa vào đi kết thù với Dực Vương phủ chúng ta có thể đồng thời chống đỡ được thế lực của bệ hạ sao? Nàng đưa mắt nhìn về phía Hách Liên Tâm nhụy, vui vẻ ôn hòa mà nói thẳng toẹt một câu. Ngươi, Hách Liên Tâm nhụy phẫn hận nhìn thẳng nàng, có thể khẳng định như vậy, chẳng lẽ mình bây giờ vẫn không đối phó nổi nàng sao? Cho nên mới không kiêng nể gì sao? Lửa giận trong lòng mụ lại nổi lên, nhị nương chớ có bực bội, vì mấy người nho nhỏ như ta mà bị chọc tức làm hại thân thể thì không đáng đâu. Thất nhàn tùm tìm cười duyên, tiếp tục nhấp một ngụm trà thơm. Nhị nương tốt nhất nên dồn sức vào trong nội cung mới phải. Ngươi có ý gì, mụ nhíu mày, nghe nói là Mi Phi nương nương trong cung rất không được mọi người chào đón đấy. Mắt nàng lóe lên, như thể vừa để lộ một bí mật rất thú vị. Hách Liên Tâm nhụy chợt thấy dao động, mụ vào kinh lâu như vậy rồi, tuy nói Hách Liên Vân Lam đối với mụ tốt đủ mọi mặt nhưng lại không để ụ gặp Ngũ Nhiêu. Mỗi lần mụ đề cập đến đề tài này, Vân Lam luôn viện cơ Ngũ Nhiêu vì phải tuân theo quy tắc trong hậu cung, không thể dễ dàng xuất cung, chỉ nói là nếu có dịp thì sẽ để mình tiến cung gặp Ngũ Nhiêu, sợ miệng lưỡi thế gian, v.v. Mụ hỏi người bên ngoài thì lại không có đầu mối.